Đế quốc Cuồng Lan, chương 63, truyền lệnh sứ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh sứ ngây người, Tiền Bất Ly này nói ngang ngược tới cực điểm, hắn chưa từng để cho người ta có cơ hội giải thích nhưng vẫn có rất nhiều người biết rõ đạo lý, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Truyền lệnh sứ há hốc mồm, nhưng không nói câu nào. Truyền lệnh sứ của Úy Trì đại nhân. Tiền Bất Ly tươi cười đầy vẻ giả dối. Vậy là không thể khinh mạn, có cần ta cấp cho ngươi một cái ghế hay không? Bằng không, ngươi ngồi ở chỗ này của ta. Chấm, không cần, đại nhân, ngài quá khách khí. Truyền lệnh sứ lộ ra vẻ đầy bất đắc dĩ lại, ngay cả dây thừng trên người còn không cởi bỏ cái gọi là. Mời ngồi, đương nhiên là không có ý tốt, điều lệnh của các ngươi ở đâu? Tiền Bất Ly chẳng muốn nhiều lời nữa. Trên người của hắn, truyền lệnh sứ liếc mắt nhìn đồng bạn của mình, bất chợt ánh mắt rời, hắn không đành lòng nhìn thấy hình dáng thê thảm của đồng bạn mình. Đỗ Bình khám xét khắp người, tìm ra một phong thư có gắn si cùng một lệnh tiễn, tiếp theo sử dụng chuôi kiếm đánh ngất tên truyền lệnh sứ đang nửa chết nửa sống, cuối cùng giao thư phong cùng lệnh tiễn cho Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly tiếp nhận phong thư, xe niêm phong, lấy từ bên trong ra một phong thư cẩn thận đọc. Từ ngữ trong thư của Úy Trì phong vân rất khách khí, trước tiên cực lực tán dương chiến tích của Tiền Bất Ly, sau đó nhấn mạnh rằng hắn đã báo cáo công lao của Tiền Bất Ly cho nội các, ít ngày nữa tứ phong sẽ đến. Cuối cùng Úy Trì phong vân dùng vài nét bút thoảng qua giải thích nội các quyết định báo thù rửa hận, một ngày gần đây sẽ tiến công bộ lạc Phi Ưng. Úy Trì phong vân yêu cầu Tiền Bất Ly mang binh đi đến giáp tích quan, hiệp đồng tác chiến. Công văn có ấn soái của Úy Trì phong vân cùng lệnh tiễn bằng vàng Úy Trì phong vân, đối với bất kỳ một quan tướng chính thống cơ chu quốc nào mà nói, đều có sức ảnh hưởng cực lớn, nhưng đối với Tiền Bất Ly mà nói, loại vật này không có gì khác nhau với cây cỏ. Tiền Bất Ly xem xong công văn, phá lên cười, sau đó giơ lá thư lên trước ngọn nến, đốt cháy, tiếp theo hắn phất phất tay nói. Kéo hai người này ra ngoài, đào hố chôn kỹ. Truyền lệnh sứ đại biến, thế nhưng gã vẫn không dám nói to. Đại nhân, ngài đang muốn làm cái gì? Hy vọng ngài suy nghĩ kỹ càng, ngài cãi lời quân lệnh, tàn sát truyền lệnh sứ, đây đều là tộc phải xét nhà diệt tộc. Cho dù ngài không vì mình, cũng phải suy nghĩ vì bọn thủ hạ của ngài. Không thể nghi ngờ gã đang khích bác mối quan hệ của ba người Tiền Bất Ly cùng Đỗ Binh, Vương Thủy. Đỗ Binh hì hì cười cười nói. Đại nhân, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp nắm bọn chúng xuống dưới sơn cốc là được rồi, ngay cả quỷ cũng không thể tìm được bọn hắn. Đỗ Binh biểu đạt rõ ràng lập trường của mình, trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng, không nên tiếp tục uổng phí tâm cơ châm ngòi, bọn hắn cùng thống lĩnh đại nhân là trong cùng một phe cánh. Cũng tốt, Tiền Bất Ly cười nhẹ gật đầu đối với Đỗ Binh, rồi hắn chuyển hướng nhìn truyền lệnh sứ nói. Ngươi nói ta cãi lại quân lệnh, thế nhưng, hình như ta không nhận được quân lệnh, tàn sát truyền lệnh sứ, đây càng đáng chê cười ai nhìn thấy. Hơn nữa, ngươi lấy cái gì để chứng minh ngươi là truyền lệnh sứ? Điều lệnh, ta cho ngài rồi, các ngươi chứng kiến hắn đưa điều lệnh gì cho ta hay sao? Tiền Bất Ly chuyển hướng nhìn Đỗ Binh cùng Vương Thủy. Không có, Đỗ Binh cùng Vương Thủy cùng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt truyền lệnh sứ thoáng cái trở nên trắng bệch, gã đã hiểu ý tứ của Tiền Bất Ly. Khi gã tiếp nhận điều lệnh từ trong tay Úy Trì phong vân, gã còn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, mặc dù đối phương đối đầu với bên mình, nhưng mình cầm điều lệnh của thượng tướng đế quốc trong tay, bên phải đau đầu nhất định là đối phương. Ai ngờ đường đường một thống lĩnh, làm việc không ngờ lại rất vô lại, gã hoàn toàn không chuẩn bị trước bất kỳ ứng phó nào. Đại nhân, ngài chớ cho là có thể thần không biết quỷ chưa phát giác ra giết chúng ta còn có đồng bạn có trấn xích thủy chờ tin tức của chúng ta, nếu như chúng ta không trở về. Hừ hừ, ngài cũng biết là hậu quả gì. Dưới tình thế cấp bách truyền lệnh sứ biên ra một câu nói dối với ý đồ hù dọa Tiền Bất Ly. Hậu quả, ha ha, ngươi đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Chấm, Tiền Bất Ly nhếch miệng nói. Đỗ Binh, lấy kiếm của hắn tới cho ta xem. Đỗ Binh đi qua rút trường kiếm của tên truyền lệnh sứ ra, đưa cho Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly vuốt vuốt trường kiếm của tên truyền lệnh sứ, mỉm cười. Ngươi đã một lòng đã cho ta chỉ dám lén lút giết chết các ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi một kinh hỉ, nhìn xem ta quang minh chính đại xử từ ngươi như thế nào. Nói xong, cổ tay Tiền Bất Ly vòng xuống, trường kiếm đâm vào dưới xương sườn của chính mình. Tiền Bất Ly cũng không có khuynh hướng tự làm khổ mình, trường kiếm xuyên qua sát xương sườn hắn, sau đó Tiền Bất Ly dùng cánh tay kẹp lấy mũi kiếm, lung la lung lay đứng lên, giận dữ hét. Lũ cẩu thật to gan, lại dám hành thích bổn thống lĩnh, có ai không? Bắt lại cho ta, chấm chấm, khi mấy người tôn trọng đức thân vệ của Tiền Bất Ly nghe tiếng kêu, từ ngoài trướng lao vào, truyền lệnh sứ kia đã sớm bị Đỗ Binh cùng Vương Thụy đánh ngã xuống đất, từ trong miệng của hắn cùng trong mũi, phun ra một lượng lớn máu tươi. Đỗ Binh cùng Vương Thụy đều là người trải qua giết chóc, quyền cước của bọn hắn không phải là thứ mà người bình thường người có thể chịu đựng nổi, tuy truyền lệnh sứ này có chút ít bản lĩnh cũng bị đánh cho gần như hôn mê. Vương Thụy còn vụng trộm dùng dao găm cắt đứt dây thừng trên người truyền lệnh sứ, khiến cho hiệu quả càng thêm chân thật. Tiền Bất Ly đôi chút thưởng thức hành động mờ ám của Vương Thụy, mà Đỗ Binh dứt khoát giơ ngón tay cái lên trước ngực đối với Vương Thụy. Tiền Bất Ly phất phất tay, đem hai người kia xuống chém cho ta. Chấm, Tôn Trọng Đức mang theo ba cái thân vệ như hổ đói nhào tới kéo hai tên truyền lệnh sứ đi ra người chướng, tên truyền lệnh sứ trước đó một mực đối thoại cùng Tiền Bất Ly dãy dụa lấy kêu lên. Ta là thân vệ của điện hạ, ngươi, một thống lĩnh nho nhỏ không có tư cách xử trí ta. Ngươi không có tư cách, vào thời điểm con người sắp chết, sẽ bản năng muốn sống sẽ khiến cho hắn mang tất cả tiền đặt cược ra, mặc kệ tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Ha ha, tiền vốn của ngươi còn không ít đâu. Tiền Bất Ly cười nhạt một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Đỗ Binh. Đỗ Binh đi tới, giơ tay lục soát trên người tên truyền lệnh sứ, nhảy ra một phù hiệu bằng vàng có hoa văn đầu hổ, sau đó Đỗ Binh đưa phù hiệu đầu hổ này cho Tiền Bất Ly rồi hắn quay người đá một cước đá vào cổ họng truyền lệnh sứ. Cổ họng con người vốn là chỗ hiểm, một cước này lập tức đánh vỡ khí quản của tên truyền lệnh sứ co rút một chút rồi hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thân vệ Tôn Trọng Đức kéo hai truyền lệnh sứ hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài soái trướng, Tiền Bất Ly cẩn thận lật xem phù hiệu đầu hổ bằng vàng một hồi, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Đỗ Binh cùng Vương Thụy. Cách chương.